Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, dọa người cuối cùng dọa mình. Chung cư TBBT4A. Adam tự nhiên là đáp ứng chúng ta tương đương, Howard không muốn nhìn Sheldon dáng vẻ đắc ý. Mắt thấy Sheldon lo lắng Adam tham dự bọn họ danh hiệu PMS. Động cơ vĩnh cửu, vật lý chén dự thi đoàn đội. Nhịn không được trước nói mỏ một cái. Tốt a, Sheldon ánh mắt co rụt lại. Cứng ngắc nhẹ gật đầu. Ngoài mạnh trong yếu nói. Liền tính Adam tham gia. Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. À, phải không? Howard mỉm cười nói. Ai hắc hắc hắc tương đương, cơ hữu tốt rát ở bên phát ra sốc nổi lại tiếng cười quái dị. Đây là hắn bởi vì Sheldon quá mức cường đại. Mà muốn đi ra đối Sheldon tinh thần công kích chi pháp. Để Sheldon nghĩ lầm bọn họ tràn đầy tự tin. Sau đó sinh ra bản thân hoài nghi. Đến lúc đó sai lầm liên tục. Để bọn họ có thể thắng vật lý chén tranh tài. Nói cho cùng. Tại chỉ số IQ cùng học thức lĩnh vực. Ba người bọn hắn cộng lại. Đối đầu Sheldon. Đó là một chút cũng không có lòng tin. Mà lại Adam lại không đồng ý gia nhập. Chỉ có thể dùng những này oai môn tà đạo. Sheldon chừng ba người một cái. Kẹp lấy một quyển sách về phòng ngủ. Từ giờ trở đi, hắn muốn lâm thời ôm chân Phật. Toàn diện tăng cường hắn mặt tri thức. Hắn khẩn trương. Rat rất đắc ý. Không phải là bởi vì tiếng cười của ngươi. Leonard nhổ nước bọt nói. Đó là bởi vì Howard lừa hắn Adam gia nhập chúng ta. Có thể là Adam căn bản không có đồng ý. Hiện tại Sheldon càng thêm nghiêm túc. Hắn lâm thời ôm chân Phật. Bằng vào hắn siêu cấp chỉ số IQ cùng HD hình ảnh thức trí nhớ. Đó là thật có thể ôm bên trên. Chúng ta nên làm cái gì? Adam không gia nhập không quan hệ. Cũng không phải là chỉ có hắn một cái có thể áp chế Sheldon. Howard cười nói. Hiện tại vừa lúc có một cái thích hợp nhất người. Người nào? Brad cùng Leonard hỏi. Tự nhiên là Sheldon tử địch. Howard điểm phá. Leslie. Không. Leonard lập tức hiểu được. Sau đó lập tức lắc đầu. Leslie không được. Vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi giống như lam băng đồng dạng bị nàng ném ra máy bay. Brad ngay thẳng mà hỏi. Ngoặc kép. Đúng thế. Leonard mặc dù không muốn nói vấn đề này. Nhưng đối mặt hai cặp cố chấp con mắt. Cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn hiện tại một chút đều không muốn cùng Leslie dính líu quan hệ. Quá lúng túng. Có đôi khi vì đội ngũ liền nhất định phải hy sinh nhẫn nại một chút. Howard đầu độc nói. Lại nói. Trừ phi ngươi đem Adler tiến sĩ gọi tới. Không phải vậy chúng ta tìm ai làm đồng đội có nắm chắc chiến thắng Sheldon. Mà nếu như không chiến thắng được Sheldon. Chúng ta tương lai sẽ bị Sheldon trào phúng càng thêm lợi hại. Ta nhất định phải nói cho ngươi. Lúc trước bị Sheldon trào phúng ta. Đã đến cực hạn. Nếu như loại này trào phúng lại tăng cấp. Ta không dám khẳng định ta sẽ làm ra chuyện gì tới. Chấm ngoặc kép. Ok. Ok. Leonard mắt thấy Howard một mặt hung tướng. Không nói gì nói. Ta đồng ý là được rồi. Ngươi thật là có bản lĩnh. Vậy liền hiện tại liền làm ra bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. Chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Chúng ta đều là người văn minh. Đương nhiên phải tại trí tuệ lĩnh vực chiến thắng Sheldon. Howard cười nói. Thân thể lĩnh vực. Ngươi thật đúng là chưa chắc có thể chiến thắng Sheldon. Cơ hữu tốt rát nhổ nước bọt nói. Đừng quên. Sheldon vừa ốm vừa cao. Như cái bọ ngựa. Có thể so với ngươi có ưu thế nhiều. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard không phản bác được. Ba người bàn bạc xong, tranh thủ thời gian đi tìm Leslie. Leslie vừa bắt đầu là cự tuyệt. Nàng còn muốn bận rộn xong hạt căn bản dây dưa thái siêu đối xứng nghiên cứu. Có thể là làm nàng nghe nói đối kháng là Sheldon lúc. Lập tức liền thay đổi chủ ý. Trừ phi để nàng hiện tại liền nghiên cứu ra kết quả. Không phải vậy đả kích kỳ thị nàng Sheldon. Vĩnh viễn là nàng đệ nhất sự việc cần giải quyết. Thế là... Nàng gia nhập, nàng muốn để Sheldon thua trận phía sau khóc giống như một cái tiểu nữ hài. PMS chiến đội chính thức thành lập. Mà bên kia, Sheldon vừa bắt đầu rất do dự, bởi vì hắn thật đúng là tưởng rằng Adam muốn tham gia. Bất quá kiêu ngạo đến trong xương hắn, vẫn là vì quy tắc, tùy tiện tìm ba cái đồng đội, một cái là tầng 3 giữ cửa đại gia, một cái là phòng ăn nữ công tác nhân viên, một cái khác không biết là trượng phu của nàng vẫn là nhi tử. Tất cả đều là đến góp đủ số. Dạng này mới có thể lộ ra Sheldon như bức nha. Sự thật chứng minh, Sheldon kiêu ngạo như vậy đó là có tư bản. Leonard bọn họ PMS chiến đội. Cho dù có Sheldon rất sợ Leslie, như cũ rất miễn cưỡng. Song phương điểm số một mực rằng co. Cuối cùng một đề, người nào đáp ra người nào chiến thắng. Chỉ tiếc, bọn họ ai cũng không biết. Cuối cùng giữ cửa đại gia. Mắt thấy mọi người bộ biểu tình này. Dương mắt xem xét vấn đề. Trực tiếp cho ra đáp án chuẩn xác. Nguyên lai hắn hiện tại mặc dù là giữ cửa đại gia. Nhưng lúc trước tại gấu Bắc Cực. Đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhà vật lý học. Chỉ tiếc đáp án mặc dù đúng. Nhưng không phải Sheldon chính mình hiểu đi ra. Bởi vậy hắn vì kiêu ngạo. Khinh thường dùng cái này. Cuối cùng thua mất tranh tài. Làm hệ chủ nhiệm tuyên bố PMS chiến đội chiến thắng về sau. Leonard đám người tất cả đều vui vẻ kêu to cười to. Mà trong đó lấy họ uất bên ngoài nhất khen. Hắn trực tiếp nhảy đến dưới đài khán đài phía trước. Đối với một cái hắn phía trước tranh tài liên tiếp ăn hai lần thẻ vàng cũng muốn quấy giày nữ sinh. Xinh đẹp, một cái quỳ xuống đất trượt. Đưa tay xé đi in PMS áo thun. Một bên điên cuồng vung một bên ngửa mặt lên trời gào thét. Tùy ý phát tán hắn, nam tính mị lực. Chỉ tiếc xương sườn đồng dạng trên thân. Cùng cần cổ lẻ loi trơ trọi giả cổ áo. Để tất cả những thứ này lộ ra càng buồn cười. Một màn này, đem tất cả mọi người xem ngốc. Leonard cùng Rat xem như đồng đội. Theo bản năng lui về sau một bước. Muốn cách họ uất xa một chút. Cho dù là bọn họ hiện tại là quán quân. Nhưng bọn hắn vẫn là không muốn mọi người đem bọn họ cùng Howard hoàn toàn khóa lại. Quá mất mặt, chỉ có Lâm thời gia nhập Leslie. Nhiều hứng thú nhìn xem. Nàng đột nhiên cảm thấy Howard bài trừ rơi cực hạn hèn mọn. Kỳ thật thật có ý tứ. Đúng lúc này, đột biến lại sinh. Bị Howard như vậy huyễn kỹ nữ sinh xinh đẹp. Trực tiếp thân thể nghiêng một cái. Ngất đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người cùng nhau khóe miệng giật một cái. Phản ứng đầu tiên là cái này nữ sinh là bị ho uất tú đến giả vờ ngất đến ứng đối. Nhưng sau đó liền cảm giác không đúng. Bởi vì nếu thật là dạng này, nàng chẳng lẽ liền không sợ giả vờ ngất ngược lại bị ho uất thuận thế cấp cứu sao? Vậy đơn giản là ác mộng a có hay không? May mà Penny cũng nhàn không có việc gì tới tham gia. Nàng không có những người khác nhiều như vậy ý nghĩ. Ngay lập tức đi qua tra xét. Phát hiện nữ sinh đích thật là té xỉu. Lui lại. Mắt thấy họ uất lộ ra xương sườn thân tới gần. Penny lập tức ghét bỏ quát. Ngươi đều đem người buồn nôn té xỉu còn chưa đủ. Làm sao lại là ta buồn nôn? Chấm ngoặc kép. Họ uất còn muốn phản bác. Nhưng đến cùng còn có một chút lương chi. Chính mình cũng công nhận có lẽ thật sự là chính mình 5 lần 7 lượt quấy rối. Một lần cuối cùng cái này quá mức kích thích. Trực tiếp đem nữ sinh dọa ngất. Nàng là Sally, hệ vật lý sinh viên năm 3. Có người điểm ra thân phận của nàng. Sally, Penny bọn họ nghe đến sững sờ. Vô ý thức nhìn hướng trên đài ôm đầu thống khổ Sheldon. Người nhà hắn đối hắn thân mật xưng hô cũng là Sheldon căn bản không có phản ứng. Hắn như cũ đắm chìm tại hắn vậy mà bại sự thật bên trong. Thua ở không chỉ là Leonard ba người. Để hắn về sau ở phương diện này uy nghiêm giảm bớt đi nhiều. Càng bại bởi vẫn luôn ức hiếp hắn Leslie. Cái này để hắn rất khó chịu. Hắn mới không thèm để ý những người khác như thế nào đây. Giáo y rất nhanh đuổi tới. Một phen thi cứu. Cứu tỉnh Sally. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sally sau khi tỉnh lại, khóc nước mắt như mưa, nghẹn ngào khó tả, đừng a, ta không có ác ý, chấm ngoặc kép, ho uất thấy thế, cũng có chút ngượng ngùng, nhặt lên bị chính mình xé nát áo thun ôm ở trước ngực che chắn, lúng túng giải thích, Đúng vậy à, hắn mặc dù buồn nôn, nhưng kỳ thật không có nguy hiểm. Penny ở bên trấn an nói. Không tin, ta một cái tay liền có thể thả tới hắn. Chấm ngoặc kép, ô, không, không phải ta, là Tracy, ta song bào thai muội muội. Chấm ngoặc kép, Sally nghẹn ngào nói. Song bào thai muội muội. Penny con mắt lập tức trừng lớn. Nhìn hướng Howard ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Nàng phẫn nộ chính là Howard ra tay ác độc phá vỡ hoa tỉ muội. Nàng không hiểu là hèn mọn thành cái dạng này Howard là thế nào làm đến điểm này. Người sau lưng ta, đi bắt chuyện học sinh nữ. Grant một bộ không dám tin thụ thương biểu lộ. Làm sao lại như vậy? Leonard nhìn thoáng qua xinh đẹp trình độ còn tại Penny bên trên. Đồng thời chỉ số IQ xem xét liền càng thêm cao Sally. Suy nghĩ trong đó khả năng. Muốn nói là dựa vào thân phận giáo sư đi lừa gạt. Howard không những không phải giáo sư. Liền tiến sĩ đều không phải a. Chẳng lẽ là Mars Rover? Hắn mang nàng đi mở Mars Rover. Chấm ngoặc kép. Warwick tiên sinh. Nàng nói là sự thật sao? Hệ chủ nhiệm cũng ngồi không yên. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tại phim Mỹ Thế Giới trong đại học, Howard bọn họ những này nghiên cứu viên là có thể cùng nghiên cứu sinh nói yêu thương. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể hẹn đến. Nhưng cái này không đại biểu bọn họ có thể cùng sinh viên chưa tốt nghiệp yêu đương. Sinh viên chưa tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh là hoàn toàn thân phận khác nhau cùng khái niệm. Không phải, ta không có. Howard nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn cũng có hôm nay đãi ngộ này. Tốt à, nằm mơ còn là có thể nghĩ tới. Chỉ là nghĩ là trong đó chỗ tốt. Căn bản sẽ không có hệ chủ nhiệm đến chất vấn hắn loại này sát mộng đẹp tình tiết. Không phải, muội muội ta Tracy bị bắt cóc. Ta muốn về nhà. Sally cuối cùng nghẹn ngào đứng dậy. Nói rõ tình huống. Đẩy ra mọi người dìu đỡ. Bước nhanh hướng bên ngoài chạy đi. Mọi người như cũ nhìn hướng Howard. Ngoặc kép, không phải ta. Howard không nói gì, mắt thấy trong mắt mọi người như cụ có chỗ hoài nghi. Nhịn không được tăng thêm một câu. Các ngươi thấy ta giống có thể bắt cóc người người sao? Ân, mọi người thấy hắn gầy gò vóc người. Xương sườn thân thể, đồng ý hắn thuyết pháp. Adam nghe đến cái ý này liệu bên ngoài tin tức. Sau khi tan việc cũng không nhịn được tới xem một chút. Chung cư TBBT4A. Xin lỗi. Nơi này có người ngồi. Mọi người tại nhổ nước bọt Howard hèn mọn cuối cùng gây tai họa lúc. Sheldon cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tính. Theo trong phòng ngủ đi ra. Vừa định ngồi tại hắn chuyên chỗ ngồi. Liền bị Leonard cho ngăn cản. Người nào? Sheldon nghe xong liền nổ. Đây chính là hắn tại cái này cái vũ trụ. Không, không, không, không. Tọa độ, ta vật lý chén cúp. Leonard theo gối dựa bên trong lấy ra cúp. Tại Sheldon trước mắt lung lay. Đắc ý đem cúp đặt ở Sheldon trên bảo tọa. Cái này cúp không có chút ý nghĩa nào. Ta bỏ cuộc. Cho nên các ngươi không có thắng. Đây là Sheldon suy nghĩ rất lâu. Vì đại não không bạo tạc. Nghĩ ra thỏa hiệp quan điểm. Ta biết có người không đồng ý ngươi thuyết pháp. Leonard cười xấu xa nói. Người nào? Sheldon ngoài miệng nói như thế. Ánh mắt đã liếc về phía Adam. Một bộ ngươi dám đáp ứng ta liền dám khóc bộ dạng. Không phải ta. Adam nhún vai nói. Còn có ai? Sheldon thấy Adam không đáp ứng. Nhẹ nhàng thở ra. Nhấc lên cái cằm nhìn hướng Leonard. Ta vật lý chén cúp. Leonard lần thứ hai giơ lên cúp. Hắn là thiên tài. Lập tức liền nắm chắc ngã Phật Như Lai thần thông. Không quản Sheldon làm sao nghiêu bức. Hắn chỉ cần bắt được vật lý chén cúp, tựa như là Ngọc Đế truyền thuyết bị khỉ đánh đồng dạng. Đây đều là Sheldon vĩnh viễn nhược điểm. Leonard thật thông minh, Sheldon là cái nào dễ hành. Đắc ý Leonard nắm lấy vật lý chén cúp một bên quơ. Một bên cho vật lý chén cúp phối âm. Mọi người chính náo nhiệt ở giữa. Adam điện thoại vang lên. Great, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Adam ra hiệu mọi người chớ lên tiếng. Nhận nghe điện thoại. Howard Warwick. Đúng. Là bằng hữu ta. Chấm ngoặc kép. Howard cùng Rat lập tức đều khẩn trương nhìn lại. Bọn họ có thể là đối chỉ số IQ cùng Sheldon đều là 187. Bác sĩ học vì ép Sheldon một đầu. Ép đến Sheldon bắt đầu chuẩn bị lại cầm một cái toán học bác sĩ học vị Reed tiến sĩ khắc sâu ấn. Tượng, Reed tiến sĩ ngoại trừ những cái kia tiến sĩ danh hiệu. Vẫn là FBI cấp dưới bua đặc vụ. Howard khẩn trương, là vì Sally muội muội bị bắt cóc sự tình đã truyền ra. Bây giờ có FBI đặc vụ đến hỏi thăm tin tức của hắn. Vậy làm sao có thể không khẩn trương? Mà Rat đơn thuần không có việc gì gây chuyện. Lúc trước cha hắn cho hắn quán thâu nước Mỹ đáng sợ tư tưởng quấy phá. Vừa gặp phải nước Mỹ chấp pháp nhân viên. Hắn bàng quang liền bắt đầu tạo phản. Dựa theo hắn nguyên thoại là. Quả thực dọa chết người tương đương. Hắn không phải là các ngươi muốn tìm người. Adam cười nói. Các ngươi muốn bắt chính là sắc khinh cuồng. Howard có phương diện này tiềm chất. Thậm chí có thể nói thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn hiện tại còn không phải. Hắn quấy rối Sally. Chỉ là bởi vì Sally hiện trường quan sát vật lý chén. Đổi thành bất kỳ ai khác tại hắn dưới đài. Hắn đoán chừng đều sẽ làm như vậy. Đúng. Đúng. Chấm ngoặc kép. Lại cùng Reed tiến sĩ nói vài câu. Liền cúp điện thoại. Bua hoài nghi Howard là bắt cóc phạm. Leonard bất khả tư nghị nói. Thông lệ si cha mà thôi. Adam lắc đầu. Howard cùng người trong cuộc Sally có liên hệ. Mà lại là loại kia không tốt liên hệ. Tại Sally song bào thai muội muội Tracy bị bắt cóc dưới tình huống. Trước bài trừ Howard hiểm nghi. Cũng là phải có chi ý. Cảm ơn. Howard thở dài ra một hơi. Sau đó đứng dậy. Rat cũng giống như thế. Rất nhanh. Nhà vệ sinh liền truyền đến hai người tiếng cãi vã. Ta trước lên nhà vệ sinh. Ta đều nhanh nhịn không nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam, vụ án bắt cóc đến cùng thế nào? Leonard dò hỏi. Cùng Sheldon, Rat, Howard bọn họ khác biệt. Leonard thỉnh thoảng sẽ còn mang khóa. Sally trên lý luận là có khả năng bên trên lớp của hắn. Thân là giáo sư, hắn quan tâm học sinh. Không gì đáng trách. Tuyệt đối cùng Sally so Penny xinh đẹp hơn khuôn mặt không quan hệ. Không phải quá rõ ràng. Adam lắc đầu. Chỉ biết nói Sally ba ba là kiểm sát trưởng. Luôn luôn nhận đến toàn bộ phương hướng bảo vệ. Sally các nàng hai tỷ muội từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này. Đối bảo an có ngày nhưng kháng cự tính. Cho nên sau khi lớn lên. Cũng không nguyện ý mang bảo tiêu. Cũng là bởi vì đây. Mới được bắt cóc, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn đối với Leonard bọn họ gật gật đầu, đứng dậy đi tới một bên, cho nhà mình an ninh bộ môn đầu lĩnh gọi điện thoại, để bọn họ báo cáo một cái đăng cần thân bằng hảo hữu phòng bảo an tình huống. Sau đó lại tại mã hóa group chat bên trong hỏi thăm một cái Juno. Phàm là tại Adam trong lòng có địa vị trọng yếu thân bằng hảo hữu. Đều có Adam an bài ngoài sáng trong tối bảo tiêu mọi thời tiết bảo hộ lấy. An ninh bộ môn đầu lĩnh bên ngoài phụ trách. Vụng trộm nhưng thật ra là Juno tại tổng lĩnh. Có Adam phối hợp. Còn có thở dài một tiếng loại này siêu cấp hacker phụ trợ. Juno trong bóng tối tổng lĩnh. Vô cùng nhẹ nhõm. Chưa từng có đi ra đường rẽ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.